Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh chỉ biết hôm nay có một người đàn ông trung niên đứng ở cửa hàng mua một viên đan dược của bọn họ, cũng không biết rốt cuộc đối phương có dùng hay không. Tuy viên đan dược kia có cảm giác giống như ép mua ép bán, nhưng anh tin tưởng đan dược của chính mình nhất định có thể mang đến cho người đàn ông trung niên kia một niềm vui bất ngờ. Lúc này ở trong khách sạn, Hám Thừa Phong nhìn thấy con trai mình đến, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt đau lòng. Trải qua một đường dài sắp này, sắc mặt của Hám Thiên Lăng càng thêm tái nhợt, giống như bất kỳ khi nào cũng có thể tắt thở. Trước đó thầy thuốc đã nói, quả thật anh ta không còn nhiều thời gian sống nữa, hiện tại xem ra ít nhất thọ mệnh lại giảm đi một nửa. Tưởng Tử có chút đau lòng nhìn cậu chủ nhà mình, trong mắt lóe lên ô sầu. Hám Thiên Lăng và anh ta có quan hệ rất tốt, lúc này nhìn cậu chủ biến thành dáng vẻ này, cho dù là ai cũng đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Tưởng Tử ước gì mình có thể chết thay Hám Thiên Lăng. Nếu như tôi có thể thay cậu chủ chịu sự giày vò này thì tốt. Tưởng Tử nói ra lời từ tận đáy lòng. Hám Thừa Phong thở dài, bây giờ nói những lời này đều vô nghĩa. Cơ hội cứu chữa con trai đang bày ra trước mắt, tất cả đều phải dựa vào viên đan dược kia. Tiếp theo phải nhìn xem viên đan dược kia có công hiệu hay không. Nếu như thật sự giống như ông chủ kia nói, vậy quá tốt rồi. Không có bất kỳ xoắn xuýt nào, Hám Thừa Phong trực tiếp nhét đan dược vào trong miệng con trai, đồng thời dự định giúp đỡ đối phương nuốt xuống. Thế nhưng rõ ràng là ông ta đã nghĩ nhiều. Sau khi vào miệng thì viên đan dược kia hoàn toàn tan đi, không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Thậm chí đan dược này còn không cần dùng đan điền để thôi hóa, chỉ cần nhét vào bên trong miệng, dược lực kia sẽ nhanh chóng thấm vào lục phủ ngũ tạng. Sau khi Hám Thiên Lăng nuốt viên đan dược kia xuống thì gương mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng hào. Hai người Hám Thừa Phong nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đã trở nên hưng phấn. Bọn họ không nghĩ đến, thế mà thấy được hy vọng. Không phải chờ quá lâu, Hám Thiên Lăng bỗng nhiên ho khan vài tiếng, giống như bị nước bọt làm cho sặc. Tôi muốn uống nước. Giọng nói thoáng có chút yếu ớt của Hám Thiên Lăng vang lên. Hám Thừa Phong không nói hai lời, nhanh chóng đi đến bên cạnh rót một cốc nước. Lúc này đây, Tường Tử cũng đã sớm kích động đến mức chân tay luống cuống, vẻ mặt anh ta tràn đầy mừng rỡ nhìn cậu chủ, hận không thể vội vã chạy đến giúp đối phương kiểm tra qua thân thể. Sau khi uống xong mấy ngụm nước, Hám Thiên Lăng dãy dụa muốn đứng lên. Anh ta cảm thấy thân thể của mình rất tốt, hơn nữa loại cảm giác tay chân do nằm quá lâu mà có chút vô lực kia cũng dần dần hồi phục. Hơn 10 phút sau, Hám Thiên Lăng đã không khác gì một người bình thường. Tổn hại ở đan điền và kinh mạch cũng lần lượt được chữa trị. Hiện tại, Hám Thiên Lăng đã quay về là một thiên tài tu luyện như trước kia. Đồng thời, lần này kinh mạch của anh ta cũng hoàn toàn được đả thông. Tuy Hám Thiên Lăng thời gian dài ở trong trạng thái hôn mê, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong lòng anh ta vẫn rất rõ ràng. Là một người thiếu niên có lương tâm, anh ta đương nhiên biết cha mình vì mình rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu công sức. Hám Thiên Lăng không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hám Thừa Phong, sau đó mấy tiếng trầm đục vang lên. Hám Thiên Lăng hướng về phía đối phương dập đầu mấy cái, ngay sau đó anh ta xoay người, cảm ơn Tưởng Tử. Con trai ngốc, người mà con nên cảm ơn nhất không phải là cha và Tưởng Tử, mà chính là người đã bán đan dược cho con. Hiện tại Hám Thừa Phong vô cùng cảm động, nếu không phải Nặc Nhất bán cho mình viên thuốc kia, có lẽ ông ta sẽ không lựa chọn mua đồ trong cửa hàng. Tuy những khách hàng kia thổi phồng cửa hàng lên rất thần kỳ, nhưng ông ta vẫn luôn tin tưởng mắt thấy mới là thật. Trước đó cảnh tượng dùng đan dược cứu người kia tuy nói cũng rất lợi hại, nhưng đối với ông ta mà nói là không đủ. Có lẽ đan dược đó có thể cứu được những người bị thương kia, nhưng chưa chắc đã cứu được con trai bảo bối của mình. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều. Viên đan dược này quả nhiên là một sự tồn tại vạn năng, cho dù là tình huống gì thì đều có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, ông ta muốn dẫn theo con trai đến cửa thăm hỏi ông chủ của Tàng Bảo Lâu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến cảm ơn đối phương. Hiện tại tâm trạng của Hám Thừa Phong rất tốt. Nghe thấy thế, Hám Thiên Lăng đương nhiên không phản đối. Anh ta cũng là một người đàn ông rất biết báo ơn. Giáo dục từ nhỏ của gia đình nói cho anh ta biết, có ơn nhất định phải báo. Cho nên nghe nói đây là một cuộc giao dịch, nhưng anh ta cũng rất rõ ràng, đối phương giống như cha mẹ tái sinh ra anh ta. Lúc bọn họ đi tới, thì Tàng Bảo Lâu đang chuẩn bị đóng cửa. Những người không mua được đan dược kia cũng có chút lưu luyến không rời. Ba bước vừa quay đầu nhìn nơi này vừa đi. Cô gái, cô chờ một lát, xin đừng đóng cửa. Hám Thừa Phong vừa nhìn thấy Nặc Nhất và Sư Trần Thiên đang đóng cửa, thì lập tức luống cuống, vội vàng chạy đến ngăn đối phương. Hai người chờ một lát, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với mấy người. Nghe thấy những lời này, trên mặt Nặc Nhất lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ đều nhớ người đàn ông đến mua thuốc này. Nặc Nhất rất rõ ràng, khi đó đối phương mua đan dược kia, nhưng thật ra không tin Nặc Nhất cho lắm. Chỉ là Nặc Nhất cũng không quá để ý. Cô ta chỉ để ý đến chuyện đối phương có mang đan dược đó đi cứu người hay không thôi. Ông có lời gì thì mau nói đi, chúng tôi còn muốn quay về ăn cơm nữa. Nặc Nhất không nhịn được lẩm bẩm một câu. Một câu kia khiến cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hám Thừa Phong hơi xấu hổ. Không biết có tiện nói chuyện không? Tôi muốn gặp ông chủ của cửa hàng các cô. Hám Thừa Phong rất chân thành lên tiếng. Cho đến nay ông ta luôn giữ thái độ vô cùng khiêm tốn. Là một thành chủ hiền hòa, ông ta có thể đối mặt với dân chúng bình thường một cách ôn hòa như thế đã là rất giỏi. Nặc Nhất và Sư Trấn Thiên nghe được những lời này thì quay sang nhìn nhau. Tất cả mọi người cảm thấy có thể cân nhắc cho ông ta gặp mặt Trần Bình. Đoán chừng bây giờ lão đại của chúng tôi đang bận rộn, hay là để tôi giúp ông thông báo một câu? Sư Trấn Thiên lên tiếng. Nghe thấy thế, Hám Thừa Phong lập tức gật đầu. Chỉ cần có thể gặp được ông chủ của Tàng Bảo Lâu là ông ta có thể cảm ơn được đối phương. Đồng thời ông ta cũng có tâm tư riêng của mình. Là khách quen của Hối Bảo Lâu, trong lòng Hám Thừa Phong rất rõ, mọi thứ của Hối Bảo Lâu đều không bằng Tàng Bảo Lâu. Ông ta đã từng đi qua trong Hối Bảo Lâu, nhưng tùy tiện cầm một thứ gì đó của Tàng Bảo Lâu đều có thể nghiền ép đối phương. Cho nên nói, Hám Thừa Phong nhìn chúng tư nguyên thương nghiệp của cửa hàng này. Nếu như có thể mời đối phương mở một cửa hàng ở thành trì bọn họ, như thế quá hoàn mỹ. Nếu như vậy, chẳng những ông ta có thể thu nhận được một nhân vật lợi hại ở bên người, thậm chí còn có thể kéo theo sự phát triển kinh tế của thành trì. Lúc này, Trần Bình đang trò chuyện với năm anh em, nghe thấy có người muốn tới, Trần Bình vẫy tay ra hiệu đối phương vào. Yên tâm đi, mấy anh em các người yên tâm ở chỗ này, chờ xảy ra chuyện gì lại nói. Trần Bình trò chuyện với bọn họ rất vui, đối với mấy anh em này cũng rất thích. Lão đại nghe được những lời hay, trong nháy mắt cảm thấy hơi ngượng ngùng. Như thế có chút không ổn lắm, chúng tôi đều là người quê mùa, ở trong một cửa hàng xa hoa như thế, thật sự có chút không thỏa đáng. Bọn họ cũng đã suy tính rất nhiều, đầu tiên là phải lo lắng đến chuyện sẽ không làm liên lụy đến người khác. Nếu như ở nơi như khách sạn, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Nếu như ở lại những nơi như thế này, xác suất bị phát hiện sẽ nhỏ hơn. Trên thực tế, tất cả mọi người đều có chút dao động, nhưng lại sợ sẽ mang đến rắc rối cho Trần Bình. Yên tâm đi, không ai có thể đến tìm tôi gây phiền phức hết. Tôi cũng rất tò mò về người đàn ông nhìn giống yêu thù kia, rốt cuộc anh ta có dáng vẻ gì. Hình dung của em gái út có hạn, trong lòng Trần Bình sinh ra hiếu kỳ. Người kia thật sự rất xấu, xấu đến mức không cách nào tưởng tượng được. Vừa nhắc đến người đàn ông có hình thù kỳ quái, giống như quái vật kia, cô em út không nhịn được mà cả người run lên. Cô ta chưa từng nhìn thấy con hàng nào xấu như thế. Ngay tại lúc bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, Hám Thừa Phong cũng dẫn theo hai người khác cùng nhau đi tới. Ông ta không nghĩ đến Trần Bình thế mà còn có khách. Chào cậu, buổi chiều chúng ta đã từng gặp mặt qua. Hám Thừa Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chào hỏi với Trần Bình. Tôi nhớ được ông, xin hỏi có vấn đề gì không? Trần Bình có chút hiếu kỳ hỏi. Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được thân phận của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ người đàn ông này cũng là một nhân vật cùng cấp bậc thành chủ gì đó. Chỉ là đối với thân phận của đối phương, Trần Bình cũng không có quá nhiều hứng thú. Anh chỉ hiếu kỳ với mục đích đối phương đột nhiên đến đây. Thành trì của tôi cách thành Nhật Nguyệt không quá xa, cấp bậc cũng cao cấp hơn thành Nhật Nguyệt một chút. Không biết cậu có sẵn lòng... Hám Thừa Phong trực tiếp ném ra cảnh ô liu với Trần Bình, đồng thời biểu đạt bản thân sẵn lòng trả thù lao. Mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là hy vọng có thể tham dự vào bên trong cửa hàng này. Vì đề phòng giống như hối bảo lâu, một gia tộc độc chiếm cục diện, ông ta mới đưa ra dự định này. Rất xin lỗi, tạm thời tôi còn chưa có ý định mở chi nhánh. Trần Bình trực tiếp từ chối đối phương. Anh biết rõ, qua một khoảng thời gian nữa, rất có thể rừng rậm cổ trước sẽ xảy ra chuyện. Cũng không biết, rốt cuộc đây là chuyện tốt hay xấu. Nói tóm lại, chuyện này anh nhất định phải tham dự vào. Bị Trần Bình từ chối, trên mặt Hám Thừa Phong cũng lóe lên tiếc nuối. Chẳng qua ông ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không quá cảm thấy mất mát. Đúng rồi, lần này tôi đến đây là để cảm ơn cậu. Đan dược của cửa hàng này đã thành công chữa khỏi bệnh cho con trai tôi. Nếu như không có Tàng Bảo Lâu, có lẽ con trai tôi đã sớm mất mạng. Hám Thừa Phong cười, có lẽ ông ta cảm thấy những đan dược kia không phải do Trần Bình luyện chế. Hiển nhiên ông ta cho rằng Trần Bình chỉ là một cầu nối cung ứng ở giữa. Luyện chế những đan dược này nhất định là môn phái lớn. Chẳng qua bọn họ sắp xếp một người đại diện ở thế tục thay bọn họ bán mà thôi. Cách nói này ngược lại khá hợp lý. Trần Bình thật sự còn quá trẻ. Ông ta thật sự không sẵn lòng tin tưởng đối phương biết luyện chế đan dược. Hơn nữa, ông ta còn nghe nói, ngoại trừ đan dược, thì bên trong cửa hàng này còn có rất nhiều linh khí. Thứ đồ chơi này so sánh với đan dược còn khó luyện chế hơn. Đối phương có nhiều như thế cũng đủ để chứng minh nội tình của đối phương. Ông bỏ tiền ra mua đan dược của chúng tôi vì ông làm việc. Tất cả đều là bình thường, cho nên mới nói ông không cần cảm kích gì. Trần Bình cũng không phải người màng danh lợi, anh có thể không thèm quan tâm đến lời khen của bất kỳ người nào. Rất nhanh, mọi người đều cảm thấy lúng túng, không ai dám nói chuyện. Đúng vào lúc này, lão đại của bọn họ đột nhiên nhận ra thân phận của Hám Thừa Phong. Không phải ngài là thành chủ của thành bên ư? Trên mặt lão đại mang theo vẻ hoảng sợ, giống như không nghĩ đến chính mình thế mà cùng thành chủ xuất hiện ở cùng một nơi. Trong nháy mắt, những người khác cũng trở nên câu nệ, tất cả bọn họ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mấy người khác cũng không biết thân phận của Hám Thừa Phong, nhưng vị lão đại này nhiều năm hành tẩu trong giang hồ đã sớm biết qua dáng vẻ của các thành chủ lớn. Tuy anh ta chưa từng đến thành trì này, nhưng dáng vẻ của thành chủ anh ta còn nhớ rõ. Khả năng ghi nhớ của anh sao lại tốt như thế? Trần Bình có chút ngoài ý muốn, trên mặt lão đại thoáng qua lúng túng. Thật sự không dám giấu giếm, những thành trì đó đều có quy củ của riêng mình. Nhiều thành trì đều yêu cầu, cho dù gặp thành chủ ở nơi nào thì đều phải dập đầu. Nếu những người ngoài như chúng tôi lại không biết mặt thành chủ, như vậy sẽ rất khó xử. Trong lòng lão đại run sợ nói, trước đó cũng bởi vì anh ta không biết quy củ của một thành trì, trực tiếp bị người ta đánh chạy. Vì thế, mỗi khi đến một thành trì, anh ta sẽ đi tìm hiểu quy củ ở nơi đó trước, tránh cho xảy ra hiểu lầm. Lưu lạc qua các thành trì lớn, cuối cùng anh ta vẫn quyết định nán lại ở thành Nhật Nguyệt. Nhìn thấy đối phương công khai thân phận của mình, Hám Thừa Phong cũng không tức giận. Vốn dĩ, ông ta cũng có quyết định này. Theo như Hám Thừa Phong suy đoán, sở dĩ Trần Bình không muốn hợp tác với mình, hơn phân nửa là do không rõ thân phận của ông ta. Hiện tại thân phận của bản thân bị người ta công khai, đối phương nói chuyện hẳn là phải giữ thái độ tôn trọng với mình. Lúc này nếu như Trần Bình muốn đến thành trì của bọn họ, đương nhiên là phải làm khó một chút mới được. Trước đó miễn phí cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ lại không trân quý, hiện tại đương nhiên phải làm khó dễ một chút mới được. Tuy trong lòng Hám Thừa Phong rất biết ơn Trần Bình, nhưng sau cùng vẫn cảm giác tính cách này của đối phương nên cần được mài giũa. Làm người sao có thể cuồng vọng như thế được chứ? Phải khiêm tốn một chút thì đối với người nào đều tốt. Vì thế, hiện tại sau khi biết được thân phận của tôi, cậu còn tiếp tục kiên trì với suy nghĩ chỉ mở một cửa hàng ở thành Nhật Nguyệt không? Lần này Hám Thừa Phong vô cùng tự tin. Ông ta có đầy đủ lý do tin tưởng Trần Bình nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của chính mình. Thật sự rất xin lỗi, tôi cũng không có dự định mở chi nhánh. Trần Bình vẫn giữ nguyên nụ cười, lạnh nhạt nói. Hám Thừa Phong nghe xong những lời này, ông ta nhịn không được mà lắc đầu. Không sao, nếu cậu đã muốn mở chi nhánh, vậy chúng ta... Ngay tại lúc Hám Thừa Phong muốn lên tiếng nói chuyện, lại ngạc nhiên phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nói chuyện. Ông ta hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Trần Bình, phát hiện những người khác thế mà cũng là dáng vẻ không chút nào chấn động. Tất cả mọi người đều không nên nóng vội, cũng không thể quá hấp tấp, nếu không sao các người còn có thể đạt được thành công. Hám Thừa Phong cũng không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xem ra đối với biểu hiện của Trần Bình cũng không quá hài lòng. Không biết mấy người anh em này sinh bệnh gì, lại muốn ngồi đây cầu xin ông chủ của cửa hàng chữa bệnh. Hám Thừa Phong nhìn thấy dáng vẻ của đám anh em này cũng cảm thấy hứng thú, không nhịn được thuận miệng hỏi một câu. Lão đại của bọn họ nghe thấy những lời này không nhịn được lắc đầu. Chúng tôi cũng không bị thương, chúng tôi đến là để cùng Trần Bình nói chuyện trời đất. Thái độ của lão đại cũng rất ôn hòa, mang đến cho người ta một loại cảm giác dễ gần. Sự việc không dám giấu giếm, chúng tôi cũng bị người khác đuổi giết, cho nên mới tới nơi này tránh né. Lão nhị là một người tương đối thẳng thắn. Sau khi anh ta xác định đối phương là một người tốt thì bắt đầu trắng trợn oán hận người kia. Nếu như không phải do gặp một kẻ quái lạ, chúng tôi cũng không cần phải mai danh ẩn tính như thế. Trên mặt của anh ta mang theo vẻ bất đắc dĩ. Đối với việc này, anh ta cảm thấy vô cùng bất mãn. Nghe thấy mọi người bàn tán như thế, Hám Thừa Phong cũng cảm thấy hứng thú. Ông ta muốn biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dù sao thì loại chuyện này ông ta cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp phải. Thế giới này có đông đảo người tu hành, theo lý thuyết mà nói, không thể nào vô duyên vô cớ có mâu thuẫn. Đều nói 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, không ai mãi mãi thấp hèn. Không ai biết trước được liệu một giây sau kẻ thù của mình có thể đột nhiên quật khởi hay không. Nếu như để đối phương đột nhiên mạnh lên thì đó chính là ác mộng của mình. Cho nên trừ khi gặp phải vấn đề khó giải quyết hoặc là thù giết cha, mối hận cướp vợ gì đó, không ai sẽ tùy ý đi chiêu chọc kẻ địch. Theo lý thuyết mà nói, đám người đi săn này là những kẻ có cơ hội mạnh lên nhất. Không nghĩ tới lại có người sẽ tùy ý đắc tội với kẻ đi săn. Người kia có dáng vẻ như thế nào? Anh ta chiêu chọc đến nhóm người các cậu ở đâu? Trong mắt Trần Bình lóe lên nghi hoặc, nhìn dáng vẻ của năm người này, mỗi người bọn họ đều bị thương không nhẹ. Hơn nữa còn có hai người là dùng đan dược để cứu trở về một mạng. Cho nên đối với vị cường giả vô duyên vô cớ xuất hiện này, Trần Bình cảm thấy rất hứng thú. Tất cả mọi người đều rơi vào trong hồi ức, anh một câu tôi một câu, rất nhanh đã hình dung ra dáng vẻ của người kia. Hám Thừa Phong nghe được hình dung của bọn họ, vẻ mặt của ông ta cũng trở nên có chút xoắn xuýt. Ông ta cảm thấy hình như mình đã gặp đối phương ở đâu đó, bởi vì dáng dấp của người này quả thật bị hình dung rất nổi bật, có chút đặc sắc. Chỉ cần là người gặp qua anh ta thì gần như đều có thể phân biệt ra thằng cha này là ai. Tường Tử đứng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Anh ta cũng cảm giác người kia vô cùng quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Tôi cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu đó. Hám Thừa Phong cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tường Tử, muốn anh ta có thể cho bản thân một câu trả lời. Dưới sự nỗ lực của hai người, bọn họ nhanh chóng nhớ ra được thân phận của đối phương. Tôi biết rồi, thuộc hạ theo sát thành chủ của thành Hoa Duyệt. Có phải là dáng vẻ như thế? Hám Thừa Phong đột nhiên vỗ đùi một cái. Đối với phát hiện của mình, ông ta cảm thấy rất hài lòng. Ông ta không nghĩ đến chính mình lại có thể nhớ ra thân phận của thằng cha này. Tường Tử ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Anh ta cũng cảm thấy người này quả thật rất phù hợp với hình dung của đối phương. Chỉ có Hám Thiên Lăng, một người đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Anh ta hôn mê trong một khoảng thời gian dài, thật sự không nhớ nổi mấy chuyện vớ vẩn đó. Những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết rốt cuộc thằng cha kia là ai. Đám người đi sang các cậu, chắc hẳn phải biết Thành Hoa Duyệt đúng không? Hám Thừa Phong cũng không kiềm lòng được, muốn phổ cập kiến thức cho mọi người. Người ở đây đều lộ ra vẻ tò mò, đám người bọn họ đương nhiên là biết tòa thành trì này. Tôi biết tòa thành trì này vô cùng khó lường, nghe nói bọn họ rất có tiền, hơn nữa muốn ở lại và sinh hoạt bên trong thành trì thì phải nắm giữ tư cách nhất định mới được. Nói tóm lại thì dù sao đó cũng là một nơi rất phức tạp. Thạch Thiệu Thần cũng không kiềm lòng được mà mở miệng nói, trước đó bọn họ cũng đã từng cân nhắc qua muốn đến nơi này phát triển, nhưng sau cùng vẫn quyết định ở lại thành Nhật Nguyệt. Yêu cầu của thành Hoa Duyệt thật sự quá cao, người đi săn bình thường căn bản không có tư cách ở lại trong thời gian dài, chỉ có thể ở chỗ đó vài ngày rồi nhất định phải rời đi. Trừ khi là nhân tài lăn lộn rất tốt mới có tư cách ở lại đó trong thời gian dài. Cũng chính vì như thế mà những người ở trong thành Hoa Duyệt đều vô cùng kiêu ngạo. mỗi người đều cảm thấy thân phận của mình là vinh quang. Thạch Thiệu Thần cũng nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của đám người Trần Bình, đương nhiên đoán ra được Trần Bình không rõ mọi chuyện. Anh ta vô cùng kiên nhẫn giải thích với Trần Bình, hình dung tòa thành trì kia vô cùng ghê tởm. Anh thật sự không biết à? Chỗ đó rất ghê tởm. Tuy nhìn qua có vẻ rất kỷ luật, rất có tổ chức, nhưng trên thực tế mọi người đều rất hỗn loạn, tất cả quyền lực đều được nắm giữ trong tay thành chủ. Nhưng cố tình con người của ông ta lại vô cùng không nói đến công bằng chính nghĩa, chỉ để ý tới tâm tư của mình. Căn cứ vào sự hình dung của bọn họ, Trần Bình đại khái cũng hiểu rõ Thành Hoa Duyệt này là một sự tồn tại như thế nào. Tương đương với một thành trì rất phát triển của bạo quân, yên ổn ở lại nơi đó sinh sống, trái lại không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ khi đắc tội với thành chủ, vậy thì tương đương với tự tìm đường chết. Vì thế người bên trong thành trì này sống rất cao ngạo, nhưng cũng rất ấm ức. Đối với thảm trạng của bọn họ, Trần Bình cũng không muốn đồng tình. Dù sao thì những con đường này đều do bản thân chọn. Bọn họ muốn hưởng thụ thanh danh cao quý do thành trì này mang tới thì nhất định phải thừa nhận tính tình tàn bạo của thành chủ Thành Hoa Duyệt. Người này là một kẻ âm tàn xảo trá, tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì. Nếu như anh muốn mở chi nhánh thì tuyệt đối không thể lựa chọn nơi đó. Thạch Thiệu Thần không nhịn được cảm thán một câu. Hám Thừa Phong cũng không nghĩ đến đám người này lại hình dung Thành Hoa Duyệt kém cỏi như thế. Vốn dĩ lúc đầu ông ta còn muốn cố ý bôi nhọ Thành Hoa Duyệt, không nghĩ đến trong lòng mọi người đều rõ ràng bọn họ và Thành Hoa Duyệt luôn luôn không hợp nhau. Hiện tại có mọi người tán thành, Hám Thừa Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu quả thật giống như các người nói, người kia chính là thuộc hạ của thành chủ Thành Hoa Duyệt, vậy chúng ta cũng có thể hiểu thành đối phương chính là có tố chất thần kinh. Thạch Thiệu Thần không kìm lòng được cảm thán một câu. Anh ta luôn cảm thấy Thành Hoa Duyệt kia từ trên xuống dưới đầu óc không đủ dùng lắm. Hám Thừa Phong cũng không nhịn được thuyết phục Thạch Thiệu Thần một câu. Nếu như thằng cha kia thật sự để mắt đến các cậu, vậy việc các cậu lựa chọn mai danh ẩn tính là rất chính xác. Con hàng này giống như con ruồi vậy, vẫn luôn là âm hồn không tan nhìn chằm chằm vào các cậu. Hám Thừa Phong biết tên của người đàn ông kia là Tỷ Hưu, là một sự tồn tại vô cùng ghê tởm. Người mà đối phương muốn truy sát thì nhất định sẽ đuổi theo tới chân trời góc biển. Nghe được bọn họ hình dung, Trần Bình cũng có chút hoảng sợ, không nghĩ đến lại có một sự tồn tại cố chấp cuồng như thế. Tôi đoán chừng là anh ta hướng về thứ gì đó mà tới, chỉ là giữa đường gặp phải mấy người, thuận tay muốn từ trên người các cậu tìm một chút việc vui thôi, đoán chừng không bao lâu nữa anh ta sẽ vào thành. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh rất lý trí phân tích, anh ta luôn cảm thấy thằng cha này không giống như người bình thường. Căn cứ vào sự hình dung của đối phương, bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của người đàn ông kia. Đặt ở trong đám người, tuyệt đối là một sự tồn tại vô cùng dễ thấy. Thậm chí Trần Bình còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ thằng cha này đại náo. Nếu như thật sự thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức có thể một lần đánh bị thương 5 người ở đây, như thế ở thành Nhật Nguyệt này cũng được xem như là một sự tồn tại có thể hống hách. Lưu lượng người của tòa thành trì này lớn, mà lòng người không đủ. Trên cơ bản, không có cường giả thực lực cường đại nào tọa trấn. Vì thế, ở Mỹ gây chuyện ở chỗ này là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như thằng cha kia thật sự muốn vào thành, nhìn thấy đám người Thạch Thiệu Thần, anh ta nhất định sẽ lựa chọn ra tay. Nếu nói như thế, chúng tôi phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Chúng tôi nghe nói có một nơi gọi là Thành Thiên Lăng cũng không tệ lắm, cho nên chúng tôi dự định đến chỗ đó. Thạch Thiệu Thần không kìm lòng được cảm thán một câu, đám người đi săn như bọn họ vốn dĩ chính là bốn biển là nhà, rời xa nơi này cũng không có quá nhiều luyến tiếc. Hám Thừa Phong không nghĩ đến đối phương thế mà muốn đến địa bàn của mình, trong nháy mắt bèn nở nụ cười. Các cậu có thể lựa chọn đến Thành Thiên Lăng, tòa thành trì này và Thành Hoa Duyệt là tử địch, trái lại đến chỗ đó cũng khá tốt. Hám Thừa Phong không nhịn được mà khen chính mình. Quả thật dưới sự cố gắng của ông ta, Thành Thiên Lăng phát triển khá tốt, chỉ là trong khoảng thời gian gần đây ông ta có chút mệt mỏi trong quản lý, cho nên hơi buông thả. Chẳng qua điều đó cũng không đại biểu cho danh tiếng của Thành Thiên Lăng kém. Tòa thành trì này vẫn như cũ, là một nơi thích hợp cho người ta dừng chân sinh sống. Nghe được đối phương không cao kiệt khen ngợi Thành Thiên Lăng như thế, trong lòng Trần Bình cũng có đại khái suy đoán. Rất rõ ràng Hám Thừa Phong chính là người của Thành Thiên Lăng, hơn nữa còn là người có chức vị rất cao. Chẳng qua đối phương không nói rõ, anh cũng không có ý định đi hỏi. Tất cả mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, mỗi người đều nói đến kế hoạch tương lai của mình. Cùng lúc này, Tỷ Hưu cũng đang tiến vào trong thành. Anh ta lắc lư ở trong rừng rậm một vòng, trái lại trêu chọc không ít kẻ đi săn. Con người của anh ta chính là như thế, nhàn rỗi không việc gì làm sẽ thích gây chuyện, không có kẻ thù thì cuộc đời của anh ta sẽ không còn ý nghĩa nữa, cho nên anh ta thích đi săn con mồi. Sau khi làm cho đám người đó mình đầy thương tích lại thả đi, ngay sau đấy bản thân mình lại truy tìm khắp nơi, giết chết từng người bọn họ. Không thể không nói, người này là một nhân vật hết sức khủng bố. Anh ta không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa hoàn toàn là tâm lý biến thái. Tỷ Hưu đi vào bên trong thành, nhưng không phát hiện ra tung tích của đám thợ săn đó. Trong lòng anh ta rất rõ ràng, có thể bọn họ không trốn về thành. Nghĩ đến đây, anh ta cũng lộ ra vẻ mặt không sao cả. Dù sao thì bản thân cũng phải ở lại đây một thời gian, nói cho cùng sẽ đụng phải một số con mồi nhỏ. Trên đường đi, anh ta nghe thấy mọi người đều đang bàn luận về chuyện của Tàng Bảo Lâu và Hối Bảo Lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Anh ta trực tiếp túm lấy một bác gái đi ngang qua đường, đè đối phương lên một quầy hàng. Bà vừa nói, Tàng Bảo Lâu và Hối Bảo Lâu, đó là chuyện gì? Tỷ Hưu hung ác lên tiếng, bác gái này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, đâu trải qua tình cảnh này, trong nháy mắt đã bị dọa sợ đến mức không dám nói tiếp nữa. Tôi đang nói chuyện với bà đó. Tỷ Hưu cũng có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải đối phương nhắc đến hai cửa hàng này, anh ta cũng không muốn ngăn lại đối phương. Hai chân của bác gái run rẩy không thôi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói với đối phương về chuyện của hai cửa hàng. Hối Bảo Lâu là một cửa hàng cao cấp, vốn dĩ lúc đầu nó chiếm cứ một vị trí rất quan trọng trong thành trì của chúng tôi, nhưng bây giờ có một Tàng Bảo Lâu đột nhiên mở ra, cửa hàng Hối Bảo Lâu kia lập tức trở nên tầm thường. Năng lực ngôn ngữ của bác gái này khá tốt, chỉ dăm ba câu đã tổng kết ra tất cả mọi chuyện. Nghe được những lời này, trên mặt Tỷ Hưu cũng lộ ra vẻ tò mò. Là một người tu hành, anh ta đương nhiên biết rõ sự tồn tại của Hối Bảo Lâu. Hơn nữa, anh ta cũng biết Hối Bảo Lâu là một thế lực lớn, đồ vật được bán đấu giá ở bên trong chân quý đến mức nào. Cho dù đặt ở trong thành Hoa Duyệt, cho dù ngày thường bọn họ có phách lối đến mấy, cũng không ai dám tùy ý đi trêu chọc người của Hối Bảo Lâu. Hối Bảo Lâu chính là một sự tồn tại cùng loại giống như cấm địa. Không nghĩ đến, trong một tòa thành trì nho nhỏ này, lại có một cửa hàng dám khiêu khích Hối Bảo Lâu, thậm chí còn thành công. Bác gái nhìn đối phương còn túm chặt lấy chính mình, bà ta còn tưởng rằng tin tức của mình chưa đủ, lại một lần nữa run rẩy nói. Nghe nói, khoảng thời gian gần nhất, vị luyện đan sư đỉnh cấp kia cũng đi đến Tàng Bảo Lâu, hơn nữa còn tuyên bố muốn bế quan, cũng không biết tình hình như thế nào. Hay là ngài qua đó xem thử một chút? Hiện tại, bác gái kia chỉ muốn đẩy người đàn ông này ra, chỉ cần có thể khiến cho đối phương cách xa mình thì như thế nào cũng được. Tàng Bảo Lâu kia nằm ở đâu? Nhanh nói cho tôi biết. Vừa nghe đến mấy chữ luyện đan sư, Tỷ Hưu hoàn toàn bùng nổ. Cuối cùng anh ta cũng biết đối phương đến tòa thành trì này với mục đích gì rồi. Ngày thường, thứ như luyện đan sư đỉnh cấp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hơn nữa đều ở trong hoàng cung, muốn thăm hỏi phải tốn rất nhiều thời gian. Mà lần này đối phương đi đến một nơi vắng vẻ như thành Nhật Nguyệt, Hám Thừa Phong nhất định sẽ dẫn theo con trai, muốn gần quan được ban lộc, muốn gặp mặt đối phương. Tỷ Hưu có chút nóng nảy, bệnh của Hám Thiên Lăng kia cũng không thể được chữa khỏi. Trước đó bọn họ thật vất vả mới khiến cho Hám Thiên Lăng rơi vào trạng thái hôn mê, trở thành một tên phế vật. Nếu như thật sự được vị thần y đỉnh cấp kia cứu được, coi như xong đời. Hiện tại anh ta cần nhanh chóng đến cửa hàng thần bí kia phá hỏng chuyện này. Bác gái rất hoảng sợ nhìn về một phía phương hướng, sau đó co rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Không thể không nói, Tỷ Hưu người này có dáng dấp quá đáng sợ, cho dù anh ta không nói lời nào, đứng nguyên ở đó cũng khiến người ta cảm thấy rất khủng bố, bởi vì dáng dấp của anh ta quả thật quá khiến người ta chú ý. Bác gái được buông ra, nhìn thấy đối phương biến mất ngay trước mắt, trong nháy mắt cảm thấy mình giống như được sống lại. Bác gái nhặt đống đồ ăn bị rơi là tả trên mặt đất, hoảng hốt chạy về nhà. Bà ta thề đây là ngày xui xẻo nhất trong đời. Nếu không, sao có thể vô duyên vô cớ gặp phải tên thần kinh muốn giết người kia? Tỷ Hưu nhanh chóng chạy đến Tàng Bảo Lâu. Chẳng qua lúc này, Tàng Bảo Lâu đã sớm đóng cửa, không tiếp tục buôn bán nữa. Tàng Bảo Lâu là một nơi bán hàng cao cấp, ngày thường thời gian mở cửa cũng là hữu hạn. Chẳng qua trong khoảng thời gian hữu hạn này, bọn họ có thể kiếm được lợi ích bằng một tuần của hối bỏ lâu, thậm chí còn nhiều hơn. Cho dù đám người kia có tăng gia bại sản, cũng muốn mua mấy viên đan dược hoặc là mua một số vũ khí. Thứ đồ chơi này có thể bảo vệ tính mạng. Tỷ Hữu nhìn thoáng qua cánh cửa bị đóng chặt, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, trực tiếp đi lên trước bắt đầu phá cửa. Đám người nặng nhất không nghĩ đến, ở một nơi như thành Nhật Nguyệt, thế mà lại còn có người dám lấy tư thái cuồng vọng như thế, điên cuồng đập vào cửa hàng của bọn họ. Trần Bình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, anh nhìn thoáng ra bên ngoài cửa hàng, phát hiện đứng ở ngoài là một người có dáng dấp rất xấu, là người tu hành đỉnh phong, hai mắt Trần Bình có năng lực nhìn xuyên tường. Anh liếc thoáng qua là có thể xem thấu mấy mặt tường. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ cổ quái của đối phương, trong nháy mắt đã nhớ lại hình dung về con hàng xấu xí kia của mọi người, quả thật dáng vẻ trùng khớp. Trần Bình trực tiếp yêu cầu Nặc Nhất tạm thời đi ra tiếp đón, chính mình không muốn để ý đến con hàng xấu xí này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 85 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.